Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 27, người nào giáo dục người nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xe cảnh sát rời đi, Lưu Sảo trên mặt lo lắng càng thêm hoảng sợ. Thanh Tâm tỷ, làm sao bây giờ? Lưu Sảo nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hàn Thanh Tâm, nói: Diệp Lăng nếu như đến đồn cảnh sát nhất định sẽ ăn không ít khổ sở. Lấy thực và thủ đoạn của tên gia hỏa này, thật ra còn không đến mức nào, cũng không biết những tên cảnh sát kia sẽ chụp cái mũ gì lên đầu của hắn. Hàn Thanh Tâm suy nghĩ một chút lại nói: Mấu chốt chính là tên hỗn đản này lại đem nữ cảnh sát kia đùa giỡn trước mặt nhiều người như vậy, dùng đầu ngón chân suy nghĩ, hắn sẽ không có kết quả gì tốt đẹp gì. Nhưng là, Lưu Sảo quyệt lấy cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất sợ hãi. Người rất quan tâm hắn a nha, Hàn Thanh Tâm bỗng nhiên nói. Lưu Sảo sững sờ, vội vàng xua tay nói. Không có, chỉ là hắn giúp đỡ ta nhiều như vậy, nếu như hắn có chuyện gì ta thật sự không đành lòng a, là sao? Hàn Thanh Tâm khóe miệng lộ ra tiếu dung, trong mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt. Diệp Lăng lúc nãy hình như có nói, ngươi về nhà trước đi, vậy là các ngươi ở cùng nhau sao? Lưu Sảo gật đầu, lại giải thích nói, bất quá chúng ta không phải là ở cùng một chỗ, chúng ta là... Nàng còn chưa nói hết, đã bị Hàn Thanh Tâm cắt đứt. Thật không biết hắn có cái gì tốt ngoại trừ dáng dấp đẹp trai ra, có thể đánh đấm y thuật lợi hại một chút, còn có điểm nào để người thích hắn? Những thứ này như vậy đủ rồi à, trong mắt Vương Mỹ Mỹ bắn ra quang mang chớp chớp vui cười nói. Nếu không phải như bị Sảo muội muội giành trước ta thật sự muốn bày tỏ tình cảm với hắn đây. Nhìn tư thế hắn đánh nhau, quả thật rất quá tuấn tú. Nếu như sau này, có người dám khi dễ ta thì trực tiếp đánh hắn à. Vậy khi nào hắn trở về ngươi trực tiếp bày tỏ với hắn đi, nói không chừng có thể ngủ một đêm, hắn có thể miễn phí cho ngươi một viên nguyệt kinh đan nha. Hàn Thanh Tâm chớp chớp đôi mắt nói, đi sang một bên đi, Vương Mỹ Mỹ cười nói, đôi mắt khả ái của Lưu Sảo vẫn luôn đang nhìn chằm chằm chiếc xe cảnh sát từ từ rời đi, cái miệng nhỏ nhắn quyệt một bên, dường như muốn khóc. Nàng cũng không biết vì sao lại lo lắng cho Diệp Lăng như vậy. Yên tâm đi, nếu là hắn thực sự có xảy ra chuyện gì ta sẽ tìm người cứu hắn. Hàn Thanh Tâm nói, vậy là tốt rồi, Lưu Sảo nói, lại nói Diệp Lăng, từ khi ên xe cảnh sát Trương Dã thì ngồi bên trái Diệp Lăng, còn Ninh Ngọc San thì ngồi bên phải Diệp Lăng. Ánh mắt Diệp Lăng từ lên xe, không ngừng nhìn ở trước ngực của Ninh Ngọc San. Ninh Ngọc San cơ bản không có để ý, nhìn thì nhìn, rất nhiều nam từ trước đến nay, khi nhìn thấy nàng đều là len lén nhìn trộm, lâu rồi cũng thành thói quen. Ước chừng 10 phút trôi qua, ánh mắt Diệp Lăng vẫn như cũ không hề rời đi. Quan trọng là hắn nhìn bằng hai con mắt là trực tiếp nhìn, chứ không phải nhìn lén. Ninh Ngọc San triệt để phát hỏa, lạnh giọng nói, ngươi còn dám nhìn, ta sẽ móc hai con mắt ngươi ra. Khái khái, Diệp Lăng ho nhẹ một tiếng, cảm thán nói, quá lớn, quá đầy ắp, không thể kiềm chế được a, ta chịu. Hỗn đản, ngươi muốn chết là phải không? Ninh Ngọc San khuôn mặt có chút đỏ lên, Ninh Ngọc San liền bởi vì bộ ngực quá lớn, mà cảm thấy phiền muộn, buồn bực. Chẳng qua bước vào xã hội sau, Ninh Ngọc San liền vô cùng kiêu ngạo. Nàng cùng Lưu Sảo là hoàn toàn bất đồng ý tưởng. Có thể lại nói, cái loại đùa giỡn này, Ninh Ngọc San có chút không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nói là sự thật, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Diệp Lăng ngả lưng về phía sau, dựa trên ghế xe nói. Muốn cái gì? Ninh Ngọc San hỏi, kinh nguyệt không đều à? Diệp Lăng nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Ngọc San. Người kinh nguyệt không đều, đã đến giai đoạn rất nguy hiểm, nếu như lại không chữa trị kịp thời, rất có thể sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Thối lắm, Ninh Ngọc San mắng nói. Ta nguyệt kinh rất tốt đây, ngươi còn dám nói bậy, cẩn thận ta cho ngươi một phát súng. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Ninh Ngọc San, tâm lý không khỏi hơi sợ. Nàng đã đi rất nhiều bệnh viện nổi tiếng, cũng đi tìm không ít lão trung y, nhưng chỉ có thể đều là trị tạm thời, không thể chữa tận gốc. Có đôi khi bộ ngực của nàng đau dữ dội, nên không dám mở miệng nói chuyện, Ninh Ngọc San tự mình lên mạng điều tra cùng lời nói của Diệp Lăng rất giống nhau, kinh nguyệt không đều rất nghiêm trọng, rất có khả năng gây ung thư ở cổ tử cung, cái này loại bệnh này không biện pháp chữa trị a, không tin sao, quên đi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, bất quá ta nói thật ta có thể chữa bệnh kinh nguyệt không của ngươi tận gốc a, hơn nữa hiệu quả rất nhanh chóng, sau này cũng sẽ không tái phát. Khuôn mặt Ninh Ngọc San không có biểu hiện gì, nhưng tâm lý lại hơi động. Cái tên gia hỏa này thực sự có thể sao? Ngọc San, đừng nghe tên gia hỏa này nói bậy, sắp tới đồn cảnh sát rồi, sẽ cho hắn no đòn a. Trương Dã cười nhạt nói, bây giờ là ở xe cảnh sát, Trương Dã nói cũng không có ai ở bên ngoài nghe được. Lộ ra diện mục thật rồi sao? A hát, thật không biết ai no đòn đây. Diệp Lăng liếc nhìn Trương Dã bằng một mắt nói, người cứ kiêu ngạo đi, một lát gọi ra ra cũng không kịp. 20 phút sau, xe cảnh sát đi tới thành phố Đông Hải, đồn cảnh sát. Trước đó Sở Dĩ nhanh chóng chạy tới trung tâm tài chính Hoàn Cầu, là bởi vì Trương Dã vừa lúc đang đi tuần. Cho ta xuống, Trương Dã hừ lạnh một tiếng, túm Diệp Lăng xuống. Tự ta sẽ đi, Diệp Lăng ánh mắt lộ ra sát khí. Trương Dã dừng động tác lại, cuối cùng cũng không có bắt Diệp Lăng lại. Sau đó, trực tiếp đem Diệp Lăng dẫn tới phòng thẩm vấn, Trương Dã hướng phía sau hai người nói. Tiểu Lưu, Tiểu Hoàng, giáo dục thật tốt cho hắn, nếu không, hắn không chịu há mồm a. Nói xong, Trương Dã đi ra phòng thẩm vấn. Tiểu Lưu trực tiếp đem phòng thẩm vấn khóa trái lại, nhe răng cười cười, lấy ra côn cảnh sát ở hông ra. Ngươi rất kiêu ngạo sao? Lão tử sẽ để cho ngươi kiêu ngạo. Tiểu Lưu xốc gậy cảnh sát lên, bay thẳng đến đầu Diệp Lăng đập tới. Hắn căn bản không có lưu lại lực lượng, một côn này nếu quả như thật đập trúng đầu Diệp Lăng tất nhiên sẽ đầu rơi máu chảy. Cũng là đúng lúc này, Diệp Lăng vận chuyển chân khí còng tay bị đứt ra làm hai. Chấm, Diệp Lăng trực tiếp liền tóm lấy tiểu côn cảnh sát trong tay Tiểu Lưu, một quyền đánh trên khuôn mặt hắn. Chỉ nghe, bụp, một tiếng, bên trong mũi Tiểu Lưu lập tức phun ra không ít máu, sống mũi càng là trực tiếp gãy. Tiểu Hoàng đứng ở một bên, khiếp sợ nhìn qua Diệp Lăng. Hai tay bị còng, đã bị hắn làm cho đứt, mạnh nhuê vậy sao? Tiểu Hoàng chưa kịp phản ứng, thì Diệp Lăng đã lắc mình một cái, tay trái lập tức bắt được cổ Tiểu Hoàng. Ngươi, ngươi, khuôn mặt Tiểu Hoàng trắng bệch nhìn Diệp Lăng, dường giống quỷ vậy. Chân phải Diệp Lăng khẽ động lập tức đá gãy xương sườn Tiểu Hoàng, hung hăng đá đụng vào tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi muốn giáo dục ta, chấm chấm, Diệp Lăng đi tới trước mặt Tiểu Lưu, có chút hăng hái nhìn hắn. Tiểu Lưu tay bưng lấy lỗ mũi, không dám nhìn Diệp Lăng. Nhìn thấy Diệp Lăng đi tới, vội vàng nói. Không có, chúng ta chỉ là phá án, phá cái con mẹ ngươi. Diệp Lăng một cước đá trực tiếp đá trên khuôn mặt Tiểu Lưu lại là phun một ngụm máu tươi. Cái ngươi phá án cái rắm, nếu lão tử không có chút bản lãnh, ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị các ngươi đánh chết. Còn bảo là cảnh sát nhân dân, lão tử khinh, nói xong, Diệp Lăng lại là đá một cước. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Tiểu Lưu truyền ra, tiếng kêu thật sự vô cùng thê thảm a, cách Trương.